Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, cô từ từ thích ứng với biến đổi ánh sáng. Cô tức giận đập vào ngực của người nào đó rồi cười lên. Em làm chị sợ đó. Hình dáng người trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một lần nữa. Thời gian có phải trôi qua quá nhanh hay không? Cô gần như còn nhớ rõ. Rất nhiều năm trước, hắn chỉ là một đứa bé mập mạp chưa biết nói chuyện, chỉ biết nhìn cô không chớp mắt. Như cô là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của hắn. Thậm chí 4 năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi gầy gò, cần cô phải bảo vệ. Nhưng mà bây giờ, chỉ mới mấy năm trôi qua, hắn đã cao như thế này rồi, là 1m7 rồi, so với cô còn cao hơn nửa cái đầu. Cho dù có một chút gầy, nhưng cũng không còn nhỏ bé nữa, làm cho cô có cái cảm giác thất bại của một người làm chị. Hắn có phải đã không cần cô bảo vệ nữa rồi hay không? Vivi à, đang suy nghĩ cái gì thế? Thẩm Thiên Dục nhìn Thẩm Thiên Vi đang thẫn thờ một lần nữa, hai nhếch môi rồi gõ gõ vào đầu cổ cô. Thẩm Thiên Vi chớp mắt to mà hoàng hồn, gương mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái trên trán của hắn. Không thể gõ đầu chị gái nha. Không phải chị gái, là Vivi. Hắn bĩu môi mà trả lời. Cô nghe thấy vậy thì cười lên. Người này 10 năm vẫn như một, vẫn là cố chấp như xưa. Thẩm Thiên Vi cũng lười cái cọ với hắn. Cô bất đắc dĩ lắc đầu cười một cái, theo thói quen móc ra khăn tay thay hắn lau đi mồ hôi, rồi dịu dàng cưng chiều cất tiếng hỏi. Là đi đá banh với bạn bè sao? Ừ. Một nụ cười tràn ra, bị nắng ấm phản xạ, làm cho khuôn mặt của Thẩm Thiên Dục thêm phần rạng rỡ, khiến cho cô có một chút rung động từ đáy lòng. Có trách gần đây chủ nhật nào, em cũng chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả. Thẩm Thiên Vi hơi cuống quýt di rời tầm mắt, đi tới trên chiếc bàn tròn màu trắng, rót ra một ly hồng trà Tích Lan. Động tác của cô rơi vào trong mắt của Thẩm Thiên Dục, làm cho hắn không tự chủ được mà cười lên một nụ cười có chút đùa giỡn. Vivi tức giận sao? Hắn tiến lên nhận lấy ly hồng trà từ trong tay cô, cười rồi ngẩng đầu uống cạn. Nhìn hắn ừng ực uống xong, cô đem ly trà trống không trở về, một sự cưng chiều thoáng chốc cô đơn từ trong đáy mắt tràn ra. Tại sao chị phải tức giận chứ? Em đi đá banh với bạn bè, chứ có phải là đi làm chuyện xấu đâu. Thẩm Thiên Dục thiếu chút nữa là bị sặc. Hắn không biết định nghĩa làm chuyện xấu của cô là làm chuyện gì. Nhưng sự cô đơn trong mắt của cô, mặc dù là rất nhỏ, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn làm nũng nói. Vậy thì tại sao Vivi lại không vui? Nói cho tôi biết đi. Ánh mắt của hắn khiến Thẩm Thiên Vi không thể che giấu được cảm xúc của mình. Cô chỉ thở dài rồi gõ gõ đầu hắn. Chị không phải là không vui. Chỉ là có một chút cảm thán. Tại sao chứ? Thẩm Thiên Vi bật cười cố làm ra vẻ đáng thương nói. Bởi vì em trai của chị đã trưởng thành rồi, cũng không cần người chị gái này nữa. Nói là nói giỡn, nhưng thật ra đúng là cô có một chút để ý. Cho dù ban đầu cô may mắn, không cần phải rời xa hắn khi tuyển thẳng vào trường học, nhưng sau này thì tất cả mọi chuyện đã khác. Đã từng có một khoảng thời gian cô rất lo lắng, cô sợ không có cô bên cạnh hắn sẽ không quen. Kết quả người không quen lại chính là cô. Cô quá quen thuộc với việc được chăm sóc hắn. Từ nhỏ đến lớn, cô đều đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất, không một ai có thể khi dễ hắn cả. Nhưng cô tự chừng nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn sẽ lớn lên, cũng sẽ không cần sự chăm sóc của cô nữa. Tôi không cần chị gái, tôi chỉ cần Vivi. Thẩm Thiên Dục bĩu môi, cố làm ra dáng vẻ đáng thương. Hắn kéo cô một cái liền ngồi ở trên xích đô sau đó, điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, tùy tiện mà nằm nghiêng người trên đùi của cô. Sau khi mọi việc kết thúc, Thẩm Thiên Vi mới hoàng hồn, cô cười lên rồi cưng chiều gõ đầu của hắn. Này, Thiên Dục à, mới vừa nói em trưởng thành bây giờ lại bắt đầu lộ ra nguyên hình rồi đó. Vivi à, sao vậy? Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vivi, để cho Vivi chăm sóc tôi. Nói trong lòng không ngọt chính là gạt người, hắn là em trai mà cô yêu thương nhất. Thẩm Thiên Vi cất tiếng thở dài. Chị biết chứ, em chính là bảo bối của chị trong rất nhiều năm. Chỉ là cái gì? À, không có gì đâu. Thẩm Thiên Vi lắc đầu một cái không nói tiếp. Chỉ là cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ lên đại học, tìm việc làm và rời khỏi nhà, rời khỏi hắn, cô còn phải lập gia đình. Nghĩ tới đây thì cô vô cùng đau lòng. Một lúc lâu sau không có bất cứ tiếng động nào vang lên trong sân, chỉ có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua quần áo. Thẩm Thiên Vi tựa vào trên xích đu không dám động đậy. Cô nghĩ hắn đã ngủ tiếp đi rồi. Tay cũng không ngừng xuyên qua mái tóc của hắn khẽ vuốt ve, cẩn thận từng ly từng tí che chở, cho đến khi cô tiếp đi và hít thở đều đều vang lên. Thẩm Thiên Dục mới mở mắt ra, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười. Trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net